Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 phòng ở tầng dưới, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, còn lại là 2 phòng ngủ. Tầng trên cũng có 2 phòng ngủ, sau đó có một sân thượng rất lớn, chủ nhà trước đây để rất nhiều chậu hoa trên đó để trồng hoa, nhưng bây giờ đều trơ trọi, hoa đã héo khô từ lâu. Kiều Chân Chân đương nhiên thích biệt thự, ngoài việc bản thân ngôi nhà rất đẹp, nó còn không xa trường Đại học Bắc Kinh. Đi bộ chỉ mất nửa tiếng, đi xe đạp thì còn nhanh hơn. Xem xong nhà, Kiều Chân Chân lập tức chốt luôn. Nếu không phải vì chưa mang đủ giấy tờ, thì có thể làm thủ tục luôn rồi. Vân Mộng Hạ Vũ ngày hôm sau Tống cần phải đi học, nên Kiều Chân Chân tự mình đưa hai anh em Tống Đại Bảo đi làm thủ tục. Sổ đỏ chỉ ghi một mình tên Kiều Chân Chân. Đây là điều vợ chồng cô đã bàn bạc từ tối hôm qua. Cũng không phải Kiều Chân Chân cố tình tính toán, cô không đến nỗi hẹp hòi như vậy. Ghi một tên hay hai tên thì cô đều không sao cả, thậm chí ghi một mình tên Tống Cẩn cô cũng đồng ý, chủ yếu là làm thủ tục ở đây phải có người ký tên, Tống Cẩn không có ở đây, thôi thì không làm phiền nữa. Sau đó, Kiều Chân Chân còn nhờ Tiểu Lưu để ý giúp, xem có cửa hàng nào ở mặt phố không, cô cũng muốn mua. Tự nhiên gặp được một người hào phóng như vậy, chưa còn mời anh ta đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa thịt kho tàu, Tiểu Lưu đương nhiên vui vẻ nhận lời. Tiểu Lưu còn giới thiệu cho Kiều Chân Chân hai bà thím chuyên dọn vệ sinh. Chiều hôm đó, Kiều Chân Chân dọn đồ đạc, chuyển từ nhà trọ vào đây. Bên nhà trọ để lại một tờ giấy nhắn cho nhân viên phục vụ, đợi Tống Cẩn tan học về, biết đến nhà mới tìm người. Khi Tống Cẩn về, Kiều Chân Chân đã dọn dẹp gần xong. Vệ sinh thì các bà thím đã giúp dọn dẹp vào buổi sáng, đồ đạc còn lại không nhiều, dọn một lúc là xong. Sau đó, Kiều Chân Chân nhân lúc bọn trẻ không chú ý, còn lấy rất nhiều thứ từ không gian ra. Chẳng hạn như xong nồi chảo bát, đê, a, o thớt, khăn mặt, xà phòng, cũng như gối chăn để ngủ vào ban đêm. Đương nhiên còn có những đồ ăn như trứng gạo, củ cải trắng, cải bắp. Đồ đạc đều là Kiều Chân Chân mới mua từ chỗ Hoàng Tam. Đương nhiên không dám dùng đồ cũ ở quê. Nếu không Tống Cẩn hỏi đến, cô không thể giải thích được. Đại Bảo còn thắc mắc, trước đây khi chuyển đồ không thấy những thứ này, Kiều Chân Chân nói với anh là chú Tiểu Lưu của Cục Quản lý Nhà đất đã giúp chuyển đến. Chiều hôm đó, cán bộ Tiểu Lưu thực sự đã đến chuyển một chuyến đồ, là thứ mà trước đây Kiều Chân Chân nhờ, chẳng hạn như nồi chuyên dùng để đun nước tắm. Nhận được không ít lợi ích từ Kiều Chân Chân, Tiểu Lưu đương nhiên nhiệt tình giúp đỡ. Cái nồi này còn là anh ta lấy từ nhà mình, Kiều Chân Chân hào phóng đưa 20 đồng, Tiểu Lưu chỉ muốn thờ Kiều Chân Chân như thần tài. May mà Tống Cẩn không có nhà, nếu không Kiều Chân Chân thực sự không dám ngang nhiên lấy đồ từ không gian ra như vậy. Tống Cẩn đẩy xe đạp về, trên xe còn để đồ đạc anh chuyển về từ ký túc xá, xe đạp là mượn của thầy giáo. Cách chương.